Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 255, toàn bộ xử lý. Tô Dương lẳng lặng xếp bằng ở một chỗ bình nguyên phía trên. Nơi này là dị ma thành bên ngoài, đông đảo đạo tông điện chủ cũng là cùng sau lưng Tô Dương. Không còn vào ở trong thành. Ngược lại là tự mình ở chỗ này làm gian khổ hoàn cảnh, cũng coi là có chút làm đặc thù. Bất quá đám người nhìn Tô Dương một chút cũng đều là có chút mặc cảm. Cái gì gọi là mạnh hơn ngươi người, lại so ngươi còn phải cố gắng. Đám người xem như kiến thức qua, thời gian 2 năm bên trong, ngoại trừ lúc trước rời đi 1-2 ngày bên ngoài, vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cho dù là lúc trước rời đi ngày đó, Tô Dương cũng là chậm rãi đứng dậy, nói một câu lâm động gặp nguy hiểm về sau mới rời đi, ngoại trừ lần này, vẫn đang ngồi xếp bằng, phảng phất giống như một tôn cổ lão hóa thạch. Tô Dương lại một lần nữa chậm rãi mở mắt ra, sau lưng 4 vị điện chủ cũng là có cảm ứng, cũng đều là chậm rãi đứng dậy. Hôm nay là tông phái đại chiến cuối cùng một ngày, đồng dạng cũng là đông đảo cường giả mong đợi ngày đó. Tông môn địa vị, danh dự, thậm chí cũng tại lần này tông phái thi đấu bên trong, vô số người mong mỏi cùng trông mong, bao quát mấy vị điện chủ. Một đám người chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Tô Dương khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói: cuối cùng không để cho chúng ta đợi uổng công. Lâm động người sau lưng có chừng hơn 200 người. Mặc dù đến đây tham gia tông phái đại chiến, thậm chí có 400 người nhiều. Bất quá mặc dù là như thế, cũng đầy đủ. Có thể có một nửa còn sống trở về, đã coi như là không tệ thành tích. Lâm động sắc mặt như sát, lóe ra cương nghị cùng bình tĩnh. Thời gian 2 năm. Máu và lửa rèn luyện, nhường đã thành thục quá nhiều. Mà một bên Ứng Hoan Hoan nhìn xem Lâm Động, ánh mắt bên trong cũng là lóe ra ái mộ. Đó là một loại phát ra từ nội tâm kính trọng cùng yêu thương. Tô Dương cười khẽ một tiếng, nói: lại là chinh phục một vị nữ tử a. Bất quá a, cường giả liền nên là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Phụ thân, nghe được Tô Dương, Lâm Động sắc mặt đỏ lên, tiến lên thi lễ, nói: người sự tình ta sẽ không quản nhiều, chỉ cần không lạm tình liền tốt. Tô Dương thản nhiên nói. Lâm Động nặng nề gật đầu, không nói thêm gì, nhưng là ánh mắt đã rất rõ ràng nói cho Tô Dương, tự mình không phải loại người như vậy. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lâm Động, hắn vẫn là yên tâm. Những người khác hiển nhiên cũng là chú ý tới trước mặt mấy người tiến bộ, đều là cực kỳ vui mừng. Thậm chí Lâm Động đã sớm bước vào sinh huyền cảnh cảnh giới tiểu thành, mà một bên Lâm Điêu càng sâu, đã là sinh huyền cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bước vào đến tử huyền cảnh. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là có thu hoạch không nhỏ. Xem ra lần này chiến trường thời viễn cổ chuyến đi đã là nhường đám người thu hoạch tương đối khá. Không chỉ là cơ duyên cùng cảnh giới, còn có trong tính cách ma luyện. Đó là chân chính tại chiến trường bên trong ma luyện ra, từ trong đống người chết bò ra tới loại kia cương nghị cùng thiết huyết. Đám người rốt cục không còn là những cái kia mới ra đời mau đầu tiểu tử. Bất kỳ người nào đều có thể một mình đảm đương một phía. Tại về sau, hoặc là nói sau đó không lâu tương lai, đạo tông sẽ nghênh đón một cái giếng phun thức mở rộng. Đạo tông như thế, cái khác tông môn cũng là như thế. Tựa hồ có con ruồi đi theo ngươi cùng đi. Tô Dương chậm rãi cười nói. Con ruồi? Lâm Động nao nao, chợt nhíu mày, sau đó nhìn về phía Tô Dương, nói: phụ thân, có chuyện, ta nghĩ, ta cần hướng các ngươi báo cáo. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại, Tô Dương thản nhiên nói. ta đem Nguyên Môn Tam Tiểu Vương giết. Lâm Động nhìn xem sắc mặt của mọi người, chậm rãi nói, thoại âm rơi xuống, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trở nên cứng. Không còn người mở miệng, Lâm Động để bọn hắn kích động trong lòng lên hỏa nhiệt, nhưng là không đợi hỏa bốc cháy lên, liền bị tưới tát, hậu quả không phải bọn hắn gánh được trách nhiệm. Nguyên Môn Tam Tiểu Vương là Nguyên Môn cục cưng quý giá, một cái vẫn lạc, đối với toàn bộ Nguyên Môn tới nói, đều là một cái tổn thất. Giết đến tốt, sau đó một thanh âm vang lên, Nguyên Môn tạp toái, ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu, nếu như là lúc trước Ứng Huyền Tử trưởng giáo áp xuống tới, chỉ sợ ta đã sớm giết tới Nguyên Môn. Về phần hậu quả, Lâm Động ngươi không cần lo lắng, của ta điện vẫn là có mấy vị thủ hộ trưởng lão. Ta nghĩ, đạo tông còn giữ được ngươi. Địa điện điện chủ trong nháy mắt nói, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt lóe ra vui mừng. Về phần một bên người bên ngoài, vẫn là giữ im lặng. Địa điện đúng là có thủ hộ trưởng lão, nhưng là cũng chỉ là tử huyền cảnh mà thôi. Kia Nguyên Môn nội tình, hủy diệt đạo tông, cũng chỉ hội tổn thất nặng nề. Huống chi là mấy vị tử huyền cảnh mà thôi. Giữ được, a, Ứng Huyền Tử là cái xuất sắc trưởng giáo. Khắp nơi đều là vì tông môn cân nhắc. Cho dù là lại nhìn tốt Lâm Động, cũng sẽ không dễ dàng mở ra tông môn đại chiến đi. Đám người tâm tư bách chuyển, Tề Lôi nhìn về phía Lâm Động, chỉ cảm thấy khóe môi phát khô. Hỏi dò, cạn, xử lý rồi. Lâm Động gật đầu. Lâm Động sau lưng những người khác cũng là lặng im một mảnh. Giết mấy cái, Trần Trân liền vội vàng hỏi. Toàn bộ giết, bao quát một chút Nguyên Môn trưởng lão. Lâm Động nói, ánh mắt như chim ưng, sắc bén, hung ác. Đông đảo điện chủ khẽ giật mình, cho dù là kia điện chủ cũng là trầm mặc lại. Đây coi như là đem Nguyên Môn triệt để đắc tội thảm rồi a. Nguyên Môn các đệ tử liên hợp một chút Nguyên Môn trưởng lão muốn hủy diệt ta đạo tông các đệ tử. Lâm Động sư huynh liều chết, mới đem đám kia Nguyên Môn người đánh giết. Lâm Động sư huynh là vì bảo hộ ta đạo tông, mới có thể xuất thủ. Hy vọng các trưởng lão có thể minh xét, Nguyên Môn người đều là chó, muốn đoạt mất ta đạo tông truyền thừa căn cơ. Lâm Động sau lưng một đám đệ tử đều là nói, bọn hắn cũng biết Lâm Động là gặp rắc rối, mà lại hậu quả còn không nhỏ. Đánh giết Nguyên Môn Tam Tiểu Vương, tất nhiên sẽ đưa tới Nguyên Môn Hưng Sư vấn tội. Đồng dạng là siêu cấp tông môn, cũng có được đủ loại khác biệt. Không nói bên trong tông môn có thể hay không xuất thủ bảo trụ Lâm Động, nhưng là bọn hắn nên làm, nhất định phải làm, là Lâm Động trợ giúp bọn hắn tất cả mọi người, là anh hùng, không nên rơi vào một cái bị thẩm phán tình trạng. Tất cả mọi người là ánh mắt kiên định nhìn về phía các vị điện chủ. Chỉ có Lâm Động, ánh mắt không để ý đến người bên ngoài, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Dương ánh mắt. Tô Dương trong mắt lóe lên một vòng vui mừng ý cười, hướng về Lâm Động khẽ gật đầu. Lâm Động khóe miệng nhẹ câu, cười cười, không nói thêm gì. Đám người quần tình xúc động, thậm chí là một chút, hoặc là cấp tiến, hoặc là đồi phế, ở trong mắt Lâm Động, thậm chí còn không bằng Tô Dương một ánh mắt tới trọng yếu. Tô Dương nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía đám người, nói, kết quả còn không có liệu định, làm sao lại cho rằng Lâm Động giết mấy người hoàn toàn sẽ có được Nguyên Môn Hưng Sư vấn tội, hoặc là Nguyên Môn rộng lượng không thèm để ý đâu. Tất cả mọi người là một trận im lặng, giết trưởng lão, tiêu diệt hết Nguyên Môn Tam Tiểu Vương, toàn bộ Nguyên Môn, cơ hồ cũng bị Lâm Động một tổ bưng, làm sao lại không thèm để ý. Nguyên Môn mặt hướng cái nào để? Ha ha, ta Nguyên Môn từ trước đến nay rộng lượng, nhưng là nếu như ta đem các ngươi này một đám đệ tử diệt, không biết đạo tông cũng có thể không rộng lượng một chút. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.